Thái cổ cuồng ma, chương 1270, luân hồi tạo hóa trùng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Những năm gần đây rất hiếm thấy Hoàng Kim Ngưu kích động như vậy, Tần Vũ cũng đầy ngực mong đợi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ thần thức khuếch tán, bao phủ toàn bộ tông môn. Cuối cùng, Tần Vũ bay thẳng hướng đông bộ một tòa tàn phá kiến trúc bay đi. Ở kiến trúc này trước hạ xuống, Tần Vũ cẩn thận ánh mắt rơi vào kiến trúc tầng thứ nhất đến cửa biển. Trên đó viết già dặn có lực, tạo hóa tàng kinh các. Bốn chữ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ bay lên trời. Đứng ở trong tàng kinh các phương, bởi vì bây giờ tàng kinh các chỉ có một tầng lầu, mà ở một tầng lầu trên chính là phế tích, mơ hồ có thể thấy được một cái quyền ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ dấu quyền này có thể nhìn ra, ngày xưa tàng kinh các chắc có mấy tầng lầu, bất quá, đều bị trọng quyền phá hủy, chỉ còn lại bây giờ một tầng. Nhưng từ một tầng diện tích đến xem, tàng kinh các ngày xưa kích thước cực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trong phế tích kẹp theo tàn phá gia thú, Tần Vũ không chỉ có tiếc cho. Nếu như tàng thư các giữ hoàn hảo, có lẽ có thể từ trong tàng kinh các khuy 3.000 đạo ngày trước thân một góc băng sơn. Tần Vũ quét qua bốn phía tán lạc không lành lặn cổ tịch, lại chậm chạp hạ xuống, định từ nơi này nhiều chút trong cổ tịch lấy được nhiều chút đầu mối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ngay khi Tần Vũ ngồi xổm người xuống, chuẩn bị nhặt lên cổ tịch lúc, cổ tịch trực tiếp hóa thành phấn vụn. Bởi vì thời hạn quá lâu, cho tới những thứ này cổ tịch đã sớm mục nát. Sau đó, Tần Vũ lại đi tới còn lại cổ tịch cạnh. Lần này, hắn cũng không có lấy tay đụng chạm, mà là lấy thần thức tới kiểm tra không lành lặn cổ tịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau nửa giờ, đem tán rơi trên mặt đất cổ tịch cũng kiểm tra một phen sau, Tần Vũ lại tiến vào tầng thứ nhất trong tàng kinh các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho Tần Vũ kinh hỉ là, nơi này tán lạc cổ tịch không phải số ít. Sau đó, Tần Vũ bắt đầu lấy thần thức tra xét từng cái cổ tịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì thời hạn quá lâu, Tần Vũ đều là cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên suốt dùng 3 ngày, Tần Vũ mới đem các loại cổ tịch toàn bộ tra xét xong tất. Đứng ở tàng kinh các đệ nhất lâu bên trong, Tần Vũ vẻ mặt phức tạp, đắm chìm ở trong sách cổ thật lâu không cách nào tự kềm chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù những thứ này trong cổ tịch phần lớn đều là bí thuật, thần thông, nhưng trong đó cũng có không ít liên quan tới 3.000 đạo ngày trước thân giới thiệu. Vĩnh hằng cổ thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Tần Vũ từ nơi này nhiều chút trong cổ tịch lấy được 3.000 đạo ngày trước thân tên. Cuối cùng kêu vĩnh hằng cổ thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo Huyền Yêu Nguyệt từng nói, chư thiên thế giới chỉ có 100 cái cổ thiên, nói cách khác, ngày xưa vĩnh hằng cổ thiên xâm nhập top 100 thiên địa nhóm. Hơn nữa, có thể xếp hạng cực cao. Tần Vũ không nghĩ tới 3.000 đạo ngày trước thân lai lịch lại to lớn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ nơi này nhiều chút trong cổ tịch Tần Vũ thấy Đại Hoang Thánh Triều. Chẳng qua là sơ lược, Tần Vũ cũng không cách nào lấy được nhiều tin tức hơn. Về phần luân hồi tạo hóa tông, Tần Vũ lấy được không bớt tin hơi thở. Luân hồi tạo hóa tông là ngày xưa vĩnh hằng cổ thiên 7 đại tông môn một trong, là vĩnh hằng cổ thiên tối cường thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là Hoàng Kim Ngưu hưng phấn nguyên nhân. Nơi này mặc dù bị hủy, nhưng rất nhiều tạo hóa cũng không kịp mang đi. Có lẽ có thể từ nơi này lấy được rất nhiều tạo hóa. Đáng tiếc duy nhất là, tầng thứ nhất này tàng kinh các tuy có rất nhiều thần thông. Nhưng phẩm cấp cũng không cao. Cũng không mấy cái thích hợp Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chắc chắn không có những thứ khác sau. Tần Vũ liền rời đi. Tiếp tục tìm. Sau 3 ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng tới. Ngay tại Tần Vũ cẩn thận tìm kiếm lúc, liền nghe được Hoàng Kim Ngưu quát to tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ dừng lại lục soát bay về phía Hoàng Kim Ngưu nơi ở, làm Tần Vũ đến lúc. Ồn Đắc Đạo cũng đến. Đang cùng Hoàng Kim Ngưu đứng tại một cái cự đại thạch bi bên dưới. Tấm bia đá này đã bị người cưỡng ép chặt đứt hoành trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không biết tấm bia đá này ngày xưa dày bao nhiêu. Hoành trên mặt đất lại chừng cao 10 trượng, mà lâu thì trăm trượng. Dĩ nhiên đây cũng không phải là hoàn chỉnh bia đá. Hoàn chỉnh không cách nào đánh giá. Bởi vì bia đá cũng không phải là hoàn chỉnh. Hoàng Kim Ngưu quan sát tỉ mỉ hồi lâu. Đạo, cảm ngộ tấm bia đá này, đây là Luân Hồi Tạo Hóa Tông đệ tử khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi chắc chắn trong này còn có khảo hạch. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Tấm bia đá này đã không lành lặn. Trong đó coi như có. Khác càn khôn chắc đã bị phá hủy. Bất kể lại không xác định. Đều phải thử. Ngươi cũng đã biết Luân Hồi Tạo Hóa Tông là lai lịch gì. Quan sát bia đá Hoàng Kim Ngưu hai hàng lông mày chừng một cái. Đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xin lắng tai nghe. Ồn Đắc Đạo mở miệng. Hắn cũng đúng Luân Hồi Tạo Hóa Tông mãn là tò mò. Luân Hồi Tạo Hóa Tông cũng được gọi là Luân Hồi Tạo Hóa Chủng. Cái này tông môn có thể chia làm hai bộ phận. Một là Luân Hồi Tạo Hóa. Một cái khác là mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế nào Luân Hồi Tạo Hóa? Chính là cướp lấy trong Luân Hồi Tạo Hóa. Mà mộ, chính là mộ. Cho nên, các ngươi cũng có thể lý giải. Cái này tông môn đặc biệt từ trên thân người chết lấy được tạo hóa. Hoàng Kim Ngưu trầm thấp nói. Từ trên thân người chết lấy được tạo hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo đều là ngẩn ra. Trộm mộ, Tần Vũ cau mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trộm mộ, đó bất quá là hạ đẳng nhất thủ đoạn thôi. Luân Hồi Tạo Hóa thủ đoạn là từ tàn hồn bên trong cướp lấy tạo hóa. Nói cách khác, chỉ cần có tàn hồn. Luân Hồi Tạo Hóa Tông liền có phương pháp đem bên trong tàn hồn biết đồ vật toàn bộ lấy được. Hoàng Kim Ngưu thấy Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo như cũ mờ mịt. Tiếp tục nói. Nói trắng ra, Luân Hồi Tạo Hóa Tông có đặc biệt bí thuật dựng dục tàn hồn. Để cho tàn hồn tiến một bước hoàn chỉnh. Khi đó, có lẽ hồn ở bên trong lấy được truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dĩ nhiên, đây là từ tàn hồn ở bên trong lấy được. Nếu như có thể lấy được thi thể như vậy, Luân Hồi Tạo Hóa Tông có niềm tin chắc chắn có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh. Mặc dù khởi tử hoàn sinh cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa sống lại. Hoàng Kim Ngưu đạo, tử nô nhất mạch, Tần Vũ loáng thoáng minh bạch Hoàng Kim Ngưu ý tứ. Bởi vì hắn nghĩ đến tử nô. Luân Hồi Tạo Hóa Tông hẳn là cùng tử nô không sai biệt lắm loại hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử nô, đó bất quá là lấy được Luân Hồi Tạo Hóa Tông ra lông diễn sinh mà ra a. Hoàng Kim Ngưu khịt mũi coi thường. Không đợi Tần Vũ nói nhiều. Hoàng Kim Ngưu lại nói. Trọng yếu nhất là... Ban đầu tin đồn Luân Hồi Tạo Hóa Tông lấy được thiên địa sơ khai lúc đăng phong tạo cực cường giả thi thể. Những thi thể này bên trong hàm chứa cực kỳ cổ xưa tạo hóa cùng truyền thừa. Hơn nữa, còn có tin đồn, Luân Hồi Tạo Hóa Tông lấy được ngày xưa 9 vị thánh tổ. Một trong tàn thể, những thứ này tàn thể đều bị đuổi ở một cái bí cảnh bên trong. Cung Luân Hồi Tạo Hóa Tông đệ tử tìm hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cách khác, vô số năm qua, Luân Hồi Tạo Hóa Tông không biết gom bao nhiêu thi thể nói theo một cách khác. Những thi thể này giống như truyền thừa cột đá như vậy, đây cũng là tại sao Luân Hồi Tạo Hóa Tông được gọi là Luân Hồi Tạo Hóa chủng nguyên nhân. Hoàng Kim Ngưu Đạo, Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế gian này thật đúng là thiên kỳ bách quái. Cái gì muốn kỳ nhân đều có a, đánh chết nhân chủ ý có thể đến mức này thật đúng là chưa từng có trong lịch sử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, chúng ta mục đích là tiến vào cái đó bí cảnh. Từ Luân Hồi Tạo Hóa Tông gom trong thi thể lấy được đỉnh cấp tạo hóa. Hoàng Kim Ngưu hai mắt sáng lên. Nếu quả thật vẫn tồn tại. Như vậy, nơi đó có thể là có thiên địa sơ khai thời kỳ cường giả truyền thừa. Còn có cửu đại thánh tổ truyền thừa a, làm sao không để cho người kích động. Chấm, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.